mộng áo xa xôi thơ ngây ngày nào em quên được phút trong tay mưa bay giạt rào đến muôn đời sau em không còn nhớ yêu đương bên nhau lần đầu. Một lời cuối ăn năn quê hương tội tình em xin được khóc cô đơn ôm thân phận mình thế gian còn ai em xin vì dã thơ ngây xuôi theo dòng đời chẳng đủ say thêm cho đầy giấc mộng cho cay thương thương.